Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Thân một chút, liên hiện tại, Nga Quan Hy nghĩ đến cửu gia là riêng tới đón nàng. Nguyên lai chính là thiện đường. Bất quá cho dù thiện đường, cũng không sai, chờ mong cửu gia hội cố ý tới đón nàng, giống như không có khả năng. Cửu gia, kia ngài vừa rồi chờ đã bao lâu? Quan Hy hỏi, nam nhân đạm mạc, không bao lâu ta vừa rồi chụp diễn, ngài có nhìn đến sao? Vừa rồi kia một màn nàng biểu hiện cử không sai, không biết cửu gia có hay không nhìn thấy. Tiêu Cửu Diêm nhìn về phía tiểu nữ hài nhi, tuyết trắng mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo cười. Chính nhìn hắn, một bộ con mèo nhỏ nhi cầu vuốt ve cầu khích lệ bộ dáng. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc lược thâm, hắn nói, không thấy được, Nga Quan con mèo nhỏ nhi trên mặt tươi cười phai nhạt chút. Cửu gia không thấy được, thực đáng tiếc, Tiêu Cửu Diêm thấy nàng tươi cười bỗng nhiên tinh chuyển nhiều mây. Trong lòng bỗng nhiên khác thường, có lẽ vừa rồi hẳn là khoa nhất khoa này ngốc tiểu thái thái. Nhưng nam nhân tính tình luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm cho hắn khoa nhân nan. Bất quá Quan Hy không có dối dám bao lâu, không bị cửu gia khích lệ xem như chuyện này căn bản không tính. Cho dù cửu gia nói nàng thể trọng hơn trăm là cái 100 nhiều cân đại béo đứa nhỏ, nàng cũng không kiên cường cử lại đây. Cửu gia, chúng ta diễn đã muốn vỗ một nửa hơn. Hôm nay Lý Đạo nói qua vài ngày chúng ta kịch tổ hội thượng khoái hoạt nhạc thoải mái tống nghệ. Tiết mục làm tuyên truyền, Chu Lục buổi tối 8 giờ trực tiếp, ngay ngày đó buổi tối nếu có rảnh, có thể nhìn xem. Quan Hy nói xong, chớp mắt to nhìn Tiêu Cửu Diêm, hy vọng cửu gia có thể nhìn Simonser dù sao này yếu lại nói tiếp. Là nàng lần đầu tiên ở điện thị mặt mày rạng rỡ. Nàng muốn cho cửu gia nhìn một cái chính mình biểu hiện. Nhưng mà lý tưởng rất đẹp hảo. Sự thật thực cốt cả mà ni cửu gia không có gì lo lắng. Lạnh lùng cự tuyệt, không Simonser Quan Hy. Được rồi, nàng chỉ biết sẽ là kết quả này. À, cường thiết thẳng nam cửu gia cũng đều không hiểu duy trì một chút chính mình đáng yêu xinh đẹp tiểu kiều thê vĩ đại. Diễn nghệ sự nghiệp bước đầu tiên, biết biết cái miệng nhỏ nhắn nhi, Quan Hy chưa từ bỏ ý định, thay đổi cái làm nũng ngữ khí nếm thử thuyết phục. Cửu gia, người ta lần đầu tiên thượng điện thị, ngài có thời gian liền không thể nhìn xem thôi. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt thản nhiên liếc liếc mắt một cái Quan Hy. Cửu gia này liếc mắt một cái làm cho Quan Hy cảm thấy hấp dẫn. Chẳng lẽ là chính mình làm nũng nổi lên tác dụng? Nga giống, nếu làm nũng có nhíu lại mị tác dụng, kia nàng muốn hay không không ngừng cố gắng thử xem Simonser cửu gia. Quan Hy lạc lạc cổ họng, điềm điềm nị nị tiểu gạo nếp dường như, người ta lần đầu tiên thượng điện thị ra, lần đầu tiên siêu cấp hưng phấn, cửu gia ngài là người ta lão công, chống đỡ hết nổi chỉ một chút hạ thôi. Nói xong, phối hợp mắt to vụt sáng chớp, ân, khẳng định thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, nhưng là tưởng là nghĩ như vậy, Quan Hy lại cũng bị chính mình cấp ghê tởm đến, người ta hai chữ tự xưng, ra a, từ lấy cách gọi thật là, chiêu không chịu nổi, nhưng ước chừng sở hữu nam nhân cũng quả thật đều chống đỡ không được nữ nhân làm nũng. Chính là cửu gia này cương thiết thẳng nam. Ở Quan Hy lạc làm nũng sau, trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt cũng nhu hòa một ít. Tiêu Cửu Diêm hỏi, người tưởng ta xem tiết mục, ngẫm lại tưởng, Quan Hy dùng sức nhi gật đầu, hôn ta một chút, tốt, Quan Hy thuận thế hôi, một hai giây phản ứng lại đây mới há hốc mồm, cửu gia ngài nói cái gì, hôn ta một chút, nam nhân dễ nghe thanh tuyến ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng. Quan Hy trong lòng tiểu nhân ở xuất bàn, cửu gia ngài có thể hay không đừng dùng loại này lạnh như băng ngữ điệu nói sẽ làm nhân cảm thấy thẹn thùng mà nói, thân một chút, lấy hiện tại nàng cùng cửu gia ở nhà phòng hôn nhẹ ôm một cái cử cao cao hành vi. Không đáng kể chút nào, nhưng, Quan Hy khó xử nhìn một chút điều khiển tòa lái xe. Cửu gia, liên hiện tại, ngoặc kép, hết chương.